Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1031, Ất viện. Bá, một màn như thế, trực tiếp kinh chấn tất cả mọi người, không khỏi là trừng tròng mắt, sững sờ nhìn xem, nhất là những chiến vương võ quán đó các đệ tử, càng là mạo hiểm chút rơi cằm, như thế nào cũng không tin. Đường đường hỗn độn võ tông cửu phẩm chủ nhà họ Triền, lại bị Vương Khai một bàn tay cho quất không hề có lực hoàn thủ. Chẳng lẽ là nằm mơ sao? Không, không không, đây không phải thật, nhất định là ảo giác. Đúng, Huyễn, Lan ngươi tê liệt ảo giác. Phanh, a, chỉ gặp cái kia chiến vương võ quán một vị đệ tử, trực tiếp bị Vương Khai phất tay một bàn tay, cho phiến lật bay lên không trung. Đám người ngửa đầu nhìn lại, đều là không thấy cái kia vị đệ tử tung ảnh, đến cùng bị quạt bay cao bao nhiêu, ai đều không rõ ràng. Ta cũng không có lấy gia chủ của các ngươi tính mệnh, chờ hắn tỉnh, liền nói cho hắn biết, muốn bồi thường, bản thiếu gia có thể cho, với lại, chỉ cần tại không chạm đến bản thiếu gia ranh giới cuối cùng tình huống dưới, bản thiếu gia đều hội hết sức hoàn thành. Nhưng lại tới trang bức lấy bản thiếu gia tính mệnh, cũng đừng trách bản thiếu gia không nể mặt mũi. Lan, Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Bá, nghe thấy lời ấy, rất nhiều triển gia tu giả đều là toàn thân run lên. Tựa như nhìn lấy ma quỷ bình thường nhìn xem Vương Khai. Hai lời cũng không dám nhiều lời, trực tiếp quay đầu chạy tiến quán rượu, đem hôn mê Triển Thanh Tiêu nâng lên về sau, nhanh như chớp chạy mất. Ngay cả chủ nhà họ Triển đều bại, ai còn dám tìm Vương Khai phiền phức, đây chẳng phải là muốn chết đó sao? Ngươi, Tam công chúa trừng tròng mắt, ngơ ngác nhìn xem Vương Khai, cùng mọi người ý nghĩ giống nhau, nàng như thế cảm giác không thể tin. Mặc dù đã sớm biết Vương Khai cũng là hỗn độn võ tông, nhưng cũng không có nghĩ đến hắn sẽ mạnh như vậy, mạnh đến ngay cả đạt tới hỗn độn võ tông cửu phẩm. Trọn vẹn 10 năm Triển Thanh Tiêu cũng không là đối thủ. Ngươi cái gì ngươi? Bản thiếu gia trước đó không phải đã nói rồi sao? Trên đời này, muốn bản thiếu gia tính mệnh người vô số kể, nhưng chưa từng có một cái có thể thành công. Đây cũng không phải là thổi ngưu bức, mà là bản thiếu gia có được hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Ân, hàng thật giá thật, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 2.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ tông cửu phẩm chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới, hỗn độn võ tông, cửu phẩm, công pháp, đại la kim cương thể võ kỹ. Hư không thủ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích khoác lác giá trị, 320 kinh nghiệm, không, 5.000 được nghe nhắc nhở. Cùng trong đầu hiện ra hệ thống giao diện, Vương Khai cũng không có quá nhiều để ý, chỉ là tăng lên 1.000 điểm kinh nghiệm. Đối ở hiện tại ban thưởng tới nói, tính không được cái gì. Đồng dạng, đạt tới hỗn độn võ tông cửu phẩm, Vương Khai cũng là không nhiều lắm vui sướng. Lợi dụng binh khí võ kỹ cùng công pháp, có thể làm được siêu việt 3 cái tiểu cảnh giới đối địch năng lực. Là thất phẩm, vẫn là cửu phẩm, tác dụng đều là như thế. Nên đánh không lại hỗn độn võ vương, vẫn là đánh không lại. Nên tại hỗn độn võ tông cảnh nội mạnh nhất, vẫn như cũ là mạnh nhất. Hỗn đàn, người như có tu vi như thế, sớm đi nói cho bản công chúa không phải tốt, hại bản công chúa phí công lo lắng một trận. Đáng chết ra hỏa, người đi chết a. Hừ, vừa mới nói xong, Tam công chúa chính là hai con ngươi phun lửa, gương mặt xinh đẹp khá khó xử nhìn quay người mà đi. Trực tiếp đi vào chiến vương võ quán, ngay cả đầu đều là không trở về một cái. Có thể thấy được nó thật tức giận. Đối với cái này, Vương Khai vậy đúng là bất đắc dĩ. Sờ lên cái mũi, vậy không biết nên nói cái gì cho phải. Từ bắt đầu, mình cũng không nói qua, đánh không lại cái kia Triển Thanh Tiêu nha. Các ngươi chính ở chỗ này nhìn cái gì? Còn có ngươi. Đối với các ngươi, trừng mắt bản thiếu gia làm gì? Còn có, công lao không phải treo ở bên miệng, cũng không phải dùng để giết người. Giết người khác, bản thiếu gia không xen vào. Nhưng tìm bản thiếu gia phiền phức, cái kia phải dùng đầu tới đổi. Mẹ, suối quẩy không suối quẩy. Tất cả cút trứng, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là có chút khinh thường nhổ ngụm nước miếng. Đối với triển gia công lao sự tình, căn bản là không có chút nào để ý. Bất kể là ai, chỉ cần muốn mình mệnh, cái kia chính là tự làm mất mặt. Về phần công lao, đó là đối chiến Vương Vương Triều. Cùng mình có liên can gì? À, mau tránh ra. Rất nhiều chiến vương võ quán đệ tử thấy thế, vội vàng gặp quỷ giống như tránh né đến một bên, sợ chọc giận Vương Khai, bị nó cho một bàn tay tát bay. Dù sao, vị kia bị quất bay người, đến bây giờ còn không có đến rơi xuống đâu. Chờ hắn đến rơi xuống thời điểm, sợ là nhất định hội quẳng thành vụn thịt. Liền các ngươi cái này bức dạng, còn muốn cua công chúa. Vậy không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Về nhà trước cho lá gan hảo hảo luyện luyện. Lại tới cùng bản thiếu trang bức phạm a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường một cười. Đám người nhìn xem Vương Khai lưng ảnh, trong lúc nhất thời, nhìn nhau im lặng. Xác thực, tại thực lực vi tôn thế giới bên trong, cái gì công thần không công thần, có cái dám dùng. Thực lực không đủ mạnh, lại công thần, lại có ai vung ngươi? Hừ, để hắn cản rỡ lấy đi. Các loại chiến vương đại nhân biết chuyện này, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Không sai, triển gia chủ công lao, chiến vương rõ ràng nhất. Cùng lúc đó, Vương Khai thì là đi theo nộ khí đầy ngực tam công chúa. Đi tới chiến vương võ quán ất viện, tại chiến vương võ quán bên trong, tổng cộng chia làm giáp ất bính ba viện, phân biệt đối ứng ba cái cảnh giới tu giả. Từ yếu nhất, vì hỗn độn võ đồ, hỗn độn võ sư, cho đến hỗn độn võ tướng. Mỗi viện nhân số đều là cố định, đều có 130 người. Từ một vị hỗn độn võ tông sư tôn dạy bảo kinh nghiệm tu luyện. Đây cũng là bởi vì cái gì? Bên ngoài không ít tu giả, cho dù xếp hàng, vậy vào không được duyên cớ. Trừ phi chiến vương võ quán đệ tử thiếu khuyết 130 số lượng, mới hội lại tiến hành tuyển nhận. Mà thân là hỗn độn võ sư tam công chúa, tự nhiên muốn tới ất viện. Tại ất viện sư tôn cũng là vị kia văn đại sư. Đợi chút nữa văn đại sư tới, ngươi không cần thiết đối với hắn vô lễ. Hắn nhưng cùng triển thanh tiêu khác biệt, cho dù còn sinh khí, nhưng tam công chúa vẫn là nhếch môi đỏ, thấp giọng nhắc nhở. Đối với cái này, Vương Khai nhún vai, cũng không nhiều lời, nhìn qua quanh mình hơn 100 vị đệ tử, gặp bọn họ đều là nhìn xem quỷ như thế trốn tránh mình. Trong lúc nhất thời, cũng là không khỏi tối hảo cảm cười, nhìn trước khi đến tại chiến vương võ quán bên ngoài một màn, đều là bị bọn hắn nhìn thấy. Đã như vậy, chắc hẳn vị kia văn đại sư cũng biết, chỉ là không biết hắn có dám hay không lại tìm mình phiền phức đâu. Hắc hắc, bản thiếu gia ngược lại là có chút chờ mong nha. Hy vọng hắn không phải cái đồ bỏ đi đi. Thôi, mặc kệ hắn hay là khi đồ bỏ đi, vẫn là cường ngạnh hơn tìm bản thiếu gia phiền phức. Cuối cùng hạ trang, đều là khó thoát khỏi cái chết. Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm cười lạnh nói. Đối với một cái giết mình một lần địch nhân, Vương Khai tự nhiên không lại nương tay. Càng không hội bởi vì hắn là tam công chúa sư tôn, liền đi nói cái gì thể diện, nói chuyện cùng ngươi đâu. Có nghe thấy không? Văn đại sư thế nhưng là chiến vương vương triều đệ nhị cường giả. Ngoại trừ ta phụ vương bên ngoài, ai đều không phải là đối thủ của hắn. Cái kia bị ngươi đánh bại triển thanh tiêu, nhìn thấy hắn, cũng muốn xoay người hành lễ, gọi hắn là đại sư. Tam công chúa nhíu lại lông mày, nhắc nhở lần nữa đường, e sợ cho Vương Khai lại cùng văn đại sư chơi lên. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.